Bà nội đáp lại rồi cười nói, Tiểu Hào đến rồi à, đến đây rồi đừng đi nữa, cả Tiểu Hàm cũng ở lại ăn cơm rồi hãy đi. He he, vậy con không khách sáo nữa đâu, bà ngoại. Tối qua gặp anh Quý biết nó sẽ hầm gà, về nhà rồi con thèm đến nỗi suýt không ngủ được. Nói xong, chụt nhìn Ngu Giật Hàm rồi nói tiếp, anh bạn, đúng là có phúc, vừa tới đã được ăn ngon, cậu còn ở lại qua đêm, tôi làm đàn em của anh Quý bao nhiêu năm rồi mà còn chẳng được hưởng đãi ngộ thế này, sáng sớm mà nói nhiều vậy. Đùi gà đã hâm nóng rồi, lại đây lấy đi. Quý Tiêu nghe thấy động tĩnh từ trong phòng, hơi không thoải mái lên tiếng, chuột nghe thấy có đùi gà ăn, lập tức chạy tới. Chuột vào trong nhà, lấy đùi gà từ đĩa, không kiên nhẫn mà cắn luôn, thỏa mãn nói, ôi mẹ ơi! Đùi gà này thơm quá! Anh Quý, tay mày làm sao mà lớn vậy? Đánh nhau giỏi thì thôi, mà nấu ăn cũng đỉnh luôn. Quý Tiêu cười khẩy, đi sang một bên rửa tay. Được rồi, lát nữa dọn bàn lại, chúng ta ăn chung. Ồ, à đúng rồi, chuột, một lát nữa mày có rảnh không? Quý Tiêu hỏi, có chứ? Nhất định là có, tao phải ra ngoài một chuyến, mày giúp tao đưa Tiểu Phong đến trường nhé. Được, cứ giao cho tao. Chuột nói xong lại hỏi, anh Quý, mày ra ngoài làm gì vậy? Quý Tiêu ngừng lại, liếc nhìn Ngu Giật Hàm, nghĩ rằng nếu nói mình đi bệnh viện thì Quý Tiểu Phong sẽ lo lắng, bèn sửa lời. Ra ngoài làm chút việc thôi, chuột hơi khó hiểu. Bình thường Quý Tiêu có chuyện gì đều nói thẳng, rất ít khi giấu giếm. Đang suy nghĩ, Quý Tiểu Phong đột nhiên lên tiếng, anh hai, có phải anh muốn đi khám bác sĩ không? Quý Tiêu hơi ngạc nhiên. Lúc hắn và Ngu Giật Hàm mới vào phòng, thấy Quý Tiểu Phong đang ngủ say, nước dãi gần như sắp chảy ra, nên mới dám mở miệng nói chuyện, còn cố ý hạ thấp giọng. Chẳng lẽ Quý Tiểu Phong đã nghe được tất cả? Khám bác sĩ gì? Ai nói với em là anh phải đi bệnh viện? Quý Tiêu thử dò hỏi. Quý Tiểu Phong nói, anh Tiểu Hàm nói phép thuật của anh ấy, không phải, nói chung là, anh ấy nói đắp chăn không kiểm soát được sẽ làm anh hai bị thương. Chuột há hốc miệng nhìn Ngu Giật Hàm và Quý Tiêu, chiếc đùi gà trong tay cậu ta rơi xuống đất. Quý Tiêu không kịp ngăn cản Quý Tiểu Phong, chuột như bị sét đánh, cả người đứng khựng lại, không thể động đậy. Quý Tiểu Phong tránh xa cái chân gà rơi xuống, lùi lại một bước, nhìn chuột đang há hốc miệng, kỳ quái hỏi, anh chuột, sao vậy? Ha ha, không có gì đâu. Chuột là người thông minh, thấy sắc mặt Quý Tiêu không vui, cậu ta cố gắng làm ra vẻ không có chuyện gì. Nhặt chân gà lên, rửa qua dưới vòi nước rồi tiếp tục ăn. Sáng sớm, ngồi trước bàn ăn, Quý Tiêu, Ngu Giật Hàm và chuột rơi vào bầu không khí im lặng kỳ quái. May mắn là Quý Tiểu Phong rất hay nói, thỉnh thoảng lại tìm Ngu Giật Hàm nói vài câu, giúp không khí bớt căng thẳng. Bà ngoại là người mù, lại có thính lực kém, có lẽ cũng không nhận ra gì. Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, thời gian cũng đã trôi qua kha khá. Quý Tiêu đeo ba lô cho Quý Tiểu Phong, đội mũ bảo hiểm cho cậu bé. Rồi ôm cậu bé lên xe điện của chuột. Quý Tiểu Phong không nỡ rời đi, nói lời tạm biệt với Ngu Giật Hàm và Quý Tiêu. Anh Tiểu Hàm, lần sau lại đến chơi với em và anh hai nhé. Quý Tiểu Phong nói với Ngu Giật Hàm. Ngu Giật Hàm dịu dàng đáp lại một tiếng ư. Anh Quý, chúng mày, chúng mày. Chuột nhìn Quý Tiêu và Ngu Giật Hàm, muốn nói gì đó nhưng lại thấy Quý Tiểu Phong đang ở bên cạnh, còn phải đưa cậu bé đi học, không thể nói được, đành ngượng ngùng gãi đầu. Thôi, tao đưa Tiểu Phong đi học đã. Quý Tiêu hiện tại cũng đang rối loạn, chỉ có thể nói với chuột, lúc nào có thời gian tao sẽ nói với mày. Quý Tiêu và Ngu Giật Hàm nhìn chuột lái xe điện đưa Quý Tiểu Phong đi qua con đường nhỏ. Dưới tầng chỉ còn lại hai người họ. Ngu Giật Hàm nhìn Quý Tiêu. Quý Tiêu sẽ nói với chuột về mối quan hệ của họ như thế nào? Anh khẽ nuốt nước bọt, rất muốn hỏi, nhưng biết hiện tại Quý Tiêu đang rối loạn, không muốn làm Quý Tiêu thêm căng thẳng. Ngu Giật Hàm nhìn sắc mặt Quý Tiêu vẫn chưa tốt lắm, sau đó nói, chúng ta chuẩn bị đi bệnh viện nhé. Quý Tiêu đáp lại một tiếng ư. Quý Tiêu và Ngu Giật Hàm về nhà chuẩn bị đồ đạc đơn giản một chút. Lúc ra ngoài, Quý Tiêu lại nói với Ngu Giật Hàm, cậu đợi tôi chút. Ngu Giật Hàm nhìn Quý Tiêu đi vào hành lang, hỏi, cậu định làm gì vậy? Quý Tiêu quay lại nhìn anh, tôi đi lấy xe máy của tôi ra. Ngu Giật Hàm nói, không cần đâu, tôi đã bảo tài xế đến đón rồi. Thôi, đừng, khu này ngập nước nhiều quá, xe chạy qua chắc chết máy mất. Quý Tiêu thở dài. Tôi sẽ lái xe máy chờ cậu đi. Ngu Giật Hàm hơi nhíu mày, đường ở đây không tốt, giờ cậu lại không thích hợp đi xe. Quý Tiêu vốn định nói không sao, nhưng nhìn Ngu Giật Hàm, nghĩ đến việc mình đang mang thai, cũng hiểu Ngu Giật Hàm sẽ lo lắng cho đứa bé, đành dừng lại. Vậy, Ngu Giật Hàm nói, chỗ này cách đầu ngõ không xa, tôi bảo tài xế dừng xe ở đó, chúng ta đi bộ qua. Quý Tiêu và Ngu Giật Hàm chọn những chỗ có thể bước qua mà đi, vừa đúng lúc nhìn thấy xe của tài xế cũng đã đổ ở đó. Nhưng từ nơi xe dừng đến đó vẫn còn một đoạn khá dài, toàn là nước, gần như thành một cái ao nhỏ, không có chỗ nào để đi. Tài xế mặc vest bước xuống, nhìn đống nước lớn trước mắt, cũng không biết phải làm sao. Quý Tiêu thở dài, đoán chắc người này ngoài ngõ Onera, chắc chẳng bao giờ đến mấy nơi thế này, chưa gặp phải chuyện như thế này bao giờ. Thiếu gia, có cần tôi gọi người đến hút nước không? Tài xế hỏi Ngu Dật Hàm, không cần phiền phức vậy đâu. Quý Tiêu nghe vậy thì cảm thấy không cần làm to chuyện, quay sang hỏi Ngu Dật Hàm, chúng ta trực tiếp lội qua nước đi. Ngu Dật Hàm gật đầu đồng ý, Quý Tiêu cúi xuống sáng quần, nhìn thấy phía trước là vũng nước bẩn, rồi mới nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với Ngu Dật Hàm, tôi quên mất, đường này không có ai đến làm vệ sinh, nên nước có thể hơi bẩn, cậu cố chịu nhé. Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu sáng quần, để lộ ra cổ chân thon dài đẹp mắt, rồi nghĩ đến việc Quý Tiêu sẽ phải bước vào vũng nước bẩn, không nói gì. Khi Quý Tiêu vừa sắn xong quần và chuẩn bị bước đi, Ngu Dật Hàm đột nhiên kéo hắn lại. Sao vậy? Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm, còn tưởng anh không muốn đi, cười một tiếng, được rồi, thiếu gia, nếu cậu thực sự thấy nước bẩn thì bảo người ta hút đi. Tôi đi trước đây, vừa cười vừa chuẩn bị bước đi, ngay lúc đó, Quý Tiêu cảm nhận được Ngu Dật Hàm đột ngột ôm lấy eo hắn. Khi hắn kịp phản ứng lại thì đã bị Ngu Dật Hàm bế ngang lên, cái đề. Quý Tiêu trợn mắt, mặt đỏ bừng. Cậu làm gì vậy? Ngu Dật Hàm cao lớn, sức mạnh cũng rất đáng ngạc nhiên, bế Quý Tiêu cao 1m80 mà không hề tốn sức gì, nhìn Quý Tiêu bằng đôi mắt đen như mực, nói nhỏ, tôi sẽ bế cậu qua đó. Đây là lần đầu tiên Quý Tiêu bị ai đó bế theo kiểu công chúa, tài xế kia vẫn đứng ngay ra nhìn hai người, rõ ràng cũng bị sốc, Quý Tiêu càng xấu hổ hơn, mặt đỏ bừng. Đừng! Tôi có phải kiểu yếu đuối như vậy đâu, mau thả tôi xuống. Nếu bị người ta thấy, tôi không thể sống nổi ở đây nữa. Quý Tiêu thấp giọng trách móc, cố gắng vùng vẫy. Ngu Dật Hàm không thả hắn ra, an ủi, không ai nhìn thấy đâu. Cậu, tài xế của cậu không phải là người sao? Quý Tiêu tức giận nói, anh ấy sẽ không nói linh tinh đâu, Ngu Dật Hàm. Tôi giận rồi đấy. Quý Tiêu đỏ mặt, thật sự không thể quen được với tình huống này. Ngu Dật Hàm dừng lại một chút, nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, Quý Tiêu, sáng nay nước rất lạnh, bên trong lại rất bẩn, có thể có ký sinh trùng. Tôi không muốn lát nữa cậu lại cảm thấy khó chịu. Cậu cũng phải chú ý đến sức khỏe, được không? Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm, ánh mắt Ngu Dật Hàm đen kịt, phản chiếu hình bóng Quý Tiêu, giọng nói tuy không còn lạnh lùng như trước, nhưng cũng không mềm mỏng hơn là bao, chỉ là kiểu nói bình thản, nhưng lại bộc lộ rõ sự quan tâm và lo lắng của anh. Đó có lẽ là sự dịu dàng đặc biệt của Ngu Dật Hàm, một người cao ngạo và nghiêm khắc, nhưng cũng vừa kiềm chế lại vừa chân thành. Trong lòng Quý Tiêu rung động, mặt đỏ bừng, cuối cùng nhịn nhục, chôn mặt vào lòng Ngu Dật Hàm, im lặng đồng ý. Từ trước tới giờ, hắn luôn một mình gánh vác mọi thứ, chăm sóc cho người khác, nhưng khoảnh khắc này, hắn rõ ràng nhận ra mình đang được một người nâng niu trong lòng bàn tay. Không khí sau cơn mưa rất trong lành, có một chút mùi đất và cỏ nhưng không hề khó chịu, gió mang đến một cảm giác mát mẻ dễ chịu. Những bông hoa sao ở góc đường sau một đêm mưa gió vẫn kiên cường nở rộ với sức sống mạnh mẽ, chỉ có hoa lá buổi sáng có chút sương mai, hơi cong xuống trông như e thẹn. Ngu Dật Hàm bế Quý Tiêu rất vững vàng, bước qua vũng nước, đặt hắn vào xe. Khi tài xế mở cửa cho hai người, nhìn thấy Ngu Dật Hàm vốn lạnh lùng ít nói mà giờ lại dịu dàng dỗ dành người trong lòng, anh ta càng ngạc nhiên, nhưng cũng không dám thể hiện quá, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, rồi quay lại ngồi vào xe. Khi xe chạy về bệnh viện, Quý Tiêu quay lại, nhìn thấy đôi giày và ống quần của Ngu Dật Hàm bị ướt và dính bẩn, nghĩ tới anh luôn rất chú ý đến hình thức, cảm thấy hơi áy náy, nói, biết thế đã bảo người ta hút nước đi. Ngu Dật Hàm nhẹ nhàng nói, tôi không muốn để cậu phải chờ lâu. Khi xe đến bệnh viện ba sao gần đó, họ dừng lại. Quý Tiêu và Ngu Dật Hàm cùng đi vào bãi đậu xe dưới lòng đất. Quý Tiêu chợt nhớ mình phải làm xét nghiệm, có chút do dự. Từ khi Quý Tiêu phát hiện mình không phải Alpha mà là Omega, hắn luôn tránh những bệnh viện chính quy, vì dù sao giới tính của hắn và trong hộ khẩu là không giống nhau. Ngu Dật Hàm nhận ra sự lo lắng của Quý Tiêu, nói, yên tâm đi, tôi sẽ nói với bệnh viện. Quý Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cố gắng chịu đựng cảm giác kỳ lạ, Quý Tiêu làm các xét nghiệm cần thiết cho Omega mang thai, cảm giác như mình đang mơ. Hắn không thể tin được là mình không chỉ đến một bệnh viện chuyên khoa Omega mà còn vào thẳng khoa sản ngay lần đầu. Ngu Dật Hàm đi lấy giấy tờ, bảo Quý Tiêu ngồi nghỉ một chút. Quý Tiêu ngồi ở phòng chờ, đang mơ màng chờ kết quả. Trong đầu hắn lúc này rất mơ hồ, dù thể chất rất tốt, nhưng trước kia hắn đã làm rất nhiều công việc bán thời gian, còn từng đánh nhau, không biết liệu có ảnh hưởng gì không? Ngu Dật Hàm quan tâm mình như vậy, có phải anh cũng rất muốn đứa trẻ này không? nếu có chuyện gì xảy ra, liệu anh có buồn không? Đang miên man suy nghĩ, một Omega Nam đỡ bụng đi qua cùng với chồng, Quý Tiêu nhìn thấy bụng tròn căng của người đó, cơ bụng bất giác co lại. Chỉ cần đến kiểm tra đã khiến hắn thấy rất kỳ lạ, không thể tưởng tượng nếu bụng hắn ngày càng to lên thì sẽ như thế nào. Ngay sau đó, Alpha bên cạnh Omega Nam đó ôm lấy cậu ta, thì thầm một câu gì đó. Cậu ta cười nhẹ rồi gật đầu, trông rất ngọt ngào và đầy tình cảm. Quý Tiêu nhớ lại hình ảnh Ngu Dật Hàm đã đi cùng hắn, rồi cố gắng thư giãn, hít một hơi thật sâu. Quý Tiêu đợi một lúc rồi vào nhà vệ sinh, khi bước ra đang định quay về, hắn nhìn thấy một bà bầu vô tình trượt chân. Hắn lập tức đưa tay đỡ lấy cô. Đó là một Omega nữ, bụng đã khá lớn, khi bị ngã thì giật mình và kêu lên một tiếng nhỏ. Sau khi được Quý Tiêu đỡ, cô vội vàng giữ bụng và cảm ơn hắn. Chị dâu! Một Omega Nam chạy đến từ phía sau bà bầu. Ôi trời! Chị dâu! Em vừa mới lấy giấy xét nghiệm giúp chị, quay lại thì chị suýt nữa ngã. Làm em sợ chết khiếp. May mà có người ta giúp đỡ. Omega Nam nhìn thấy Quý Tiêu đứng bên cạnh, không khỏi đỏ mặt. Cảm ơn anh đẹp trai. Quý Tiêu đáp, không có gì. Mặc dù biết rằng những Alpha đến chuyên khoa Omega thường là đã có gia đình, nhưng Omega Nam này nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Quý Tiêu vẫn không nhịn được. Ông hy vọng thử dò hỏi, anh đẹp trai, nhìn cậu cũng không lớn tuổi lắm, có phải là đến cùng chị dâu hay ai đó để làm kiểm tra thai không? Quý Tiêu nhận ra Omega Nam này có vẻ nghĩ hắn là Alpha, và nghĩ rằng mình đến đây để làm kiểm tra thai, đành ngượng ngùng cười nói, không phải. Omega Nam có chút thất vọng, nhưng vẫn không từ bỏ, hỏi tiếp, vậy, cậu đến đây cùng người yêu sao? Quý Tiêu ngừng lại một chút, vào khoảnh khắc này, hắn không biết phải trả lời thế nào. Ngay khi hắn đang ngần ngại, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Cậu ấy đến cùng tôi. Quý Tiêu quay lại nhìn, quả nhiên thấy Ngu Dật Hàm đang đứng đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Omega Nam kia. Omega Nam kia bị nhìn đến mức lưng lạnh toát. Nếu ở nơi khác, cậu ta có thể nghi ngờ rằng hai Alpha lạnh lùng này, một người cao lớn và lạnh lùng, một người cười lộ ra chiếc răng hổ nhỏ, có thể là đồng tính A. Nhưng nhìn hai người này đứng trong phòng khám sản của Omega, cậu ta lại cảm thấy chắc chắn là cậu ta nghĩ sai rồi. Mặc dù cậu ta hơi sợ người đàn ông lạnh lùng tỏa ra khí lạnh kia, nhưng không chịu nổi nụ cười quyến rũ của Alpha bên cạnh, cậu ta vẫn không nhịn được mà hỏi. Hai Alpha các cậu sao lại đến phòng khám sản của Omega vậy, có phải đến giúp Omega nào thăm khám không? Quý Tiêu hơi lúng túng, nhìn qua Ngu Dật Hàm, đang nghĩ xem phải trả lời sao. Lúc này, Ngu Dật Hàm lại lạnh lùng đáp, để cậu ấy đi cùng tôi làm kiểm tra thai. Omega Nam kia há hốc miệng, nhìn Ngu Dật Hàm cao lớn tới 1m9, gương mặt nghiêm túc và lạnh lùng, nhìn dáng vẻ hoàn toàn là một Alpha hàng đầu. Bây giờ nếu nói anh chàng có răng khểnh đẹp trai bên cạnh này là Omega, cậu ta còn tin chút ít. Cậu ta có chút không cam lòng, không hiểu vì sao một Omega như mình lại không thể gặp may mắn như vậy, trái lại, một Omega kỳ lạ như thế lại có thể tìm được một Alpha nhường này. Cậu ta cười gượng, quay sang Quý Tiêu nói, ê anh đẹp trai, khẩu vị của cậu thật đặc biệt. Cái gì mà khẩu vị đặc biệt? Để Quý Tiêu bị lời nói của Ngu Dật Hàm làm nghẹn một chút, hò khan mấy cái mới bình tĩnh lại, vừa định giải thích thì đã bị Ngu Dật Hàm kéo tay, lôi đi. Ngu Dật Hàm, cậu làm gì vậy? Để Quý Tiêu hỏi. Ngu Dật Hàm kéo Quý Tiêu đến một góc nhỏ rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào Quý Tiêu nói, được Omega kia có ý với cậu. Quý Tiêu nhận ra ngay Ngu Dật Hàm đang ghen, hắn đỏ mặt. Chỉ là một Omega nhỏ thôi, hơn nữa mới chỉ gặp lần đầu. Nói xong, Quý Tiêu có chút buồn cười. Cười nhạo rồi nói nhỏ, được rồi, nếu tôi nói mình là Omega thì chắc chắn sẽ làm người ta ngạc nhiên đến mức như bị sét đánh rồi, cậu còn nói mình là Omega. Không sợ khiến người ta cười rụng răng à, không sao. Ngu Dật Hàm đáp lại một cách lạnh nhạt, Quý Tiêu cũng hiểu Ngu Dật Hàm hoàn toàn không quan tâm đến những gì người khác nghĩ, thở dài rồi nhướng mày cười nói, được, cậu thích làm Omega thì cứ làm đi. Hai người đang nói chuyện thì Quý Tiêu nghe thấy gần đó có một Alpha Nam. Có vẻ như biết vợ mình mang thai nên quá vui mừng, chạy đến ôm lấy Omega của mình và hớn hở hét lên. À, vợ ơi, nhanh cho chồng xem đơn đi. Quý Tiêu khịt mũi, học theo cách nói của người chồng kia, cười nhếch mép, treo Ngu Dật Hàm, vợ ơi nhanh cho chồng xem đơn đi. Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu mỉm cười, thấy dáng vẻ nhõng nhẽo khi Quý Tiêu tự gọi mình là chồng, chợt dừng lại, tai hơi đỏ lên. Quý Tiêu cũng nhận ra mình vừa làm gì, mặt lập tức đỏ bừng. Khốn kiếp, sao tự nhiên hắn lại đùa như vậy? Ngu Dật Hàm hơi nhếch miệng, thu lại biểu cảm trên mặt, đưa tờ đơn cho Quý Tiêu. Quý Tiêu cầm tờ đơn, lấy lại tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc, kiềm chế cảm giác kỳ lạ, hỏi, con tôi không sao chứ? Trước tôi không biết, ngày nào cũng lo kiếm việc làm, còn đánh nhau, không chú ý gì cả. Không sao đâu, sức khỏe của cậu rất tốt. Ngu Dật Hàm an ủi, Quý Tiêu nhìn tờ đơn, ngừng một lúc. Mặc dù cậu thực sự không thích đứa bé này, nhưng lúc này cậu lại có cảm giác nhẹ nhõm. Nếu không có gì, đứa bé sinh ra chắc sẽ khỏe mạnh nhỉ? Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm, đột nhiên cảm thấy lo lắng. Ngu Dật Hàm có muốn đứa bé này không? Nếu anh muốn, vậy hắn có phải sinh nó không? Ngu Dật Hàm không nói gì, chỉ nói với Quý Tiêu, sắp đến giờ ăn rồi, tôi dẫn cậu đi ăn. Ngu Dật Hàm dẫn Quý Tiêu đi ăn ở một nhà hàng gần đó. Nhà hàng là một quán ăn Trung Quốc cao cấp, không gian rất tốt, nhưng vì cả hai đều đang lo lắng về đứa bé, bầu không khí trên bàn ăn không hề vui vẻ. Đứa bé chắc chắn không sao chứ? Lúc cậu đi lấy đơn hôm nay sao lại lâu vậy? Quý Tiêu lại hỏi lần nữa, không sao đâu. Ngu Dật Hàm đáp, Quý Tiêu nhìn xung quanh, bây giờ họ đang ở trong một phòng riêng, cách âm tốt, cuối cùng quyết định nói chuyện nghiêm túc với Ngu Dật Hàm. Vì vậy, hắn lên tiếng, Ngu Dật Hàm, cậu. Đột nhiên điện thoại rung lên, Quý Tiêu lấy điện thoại ra, nhìn một cái rồi đối diện với Ngu Dật Hàm, nói, là chuột gọi. Sau chuyện ồn ào sáng nay, Quý Tiêu cảm thấy khá ngượng ngùng khi phải nói chuyện với chuột. Trong mắt chuột, hắn luôn là lão đại hùng mạnh và giỏi đánh nhau, giờ cậu ta biết chuyện hắn và Ngu Dật Hàm đã ngủ với nhau, lại còn là người ở dưới, không biết sẽ nghĩ thế nào. Quý Tiêu do dự một chút, cố gắng làm vẻ tự nhiên, nhận điện thoại, chuột, có chuyện gì? Anh. Giọng chuột bên kia cũng có vẻ không thoải mái, nhưng vẫn cố gắng tự nhiên một chút, hớn hở nói, cái người trước vào cục cảnh sát, giờ sắp ra ngoài rồi, cái người vào cục cảnh sát. Quý Tiêu hơi ngơ ngác, một lúc mới phản ứng kịp, chuột nói, chính là người bán thuốc ức chế và thuốc tránh thai cho mày đó. Không phải mày nói thuốc tránh thai trước đó có vấn đề sao? Quý Tiêu lập tức nhớ ra, mấy ngày nay hắn gần như quên mất chuyện này. Hắn ồ một tiếng, chuột thấy Quý Tiêu phản ứng bình thản như vậy, ngạc nhiên, anh Quý, sao mày bình tĩnh vậy? Trước đây mày gặp chuyện thế này thì không phải xông vào đánh người cho xong sao? Đó là thuốc tránh thai có vấn đề đấy, không cẩn thận là Omega có thể mang bầu luôn đấy, mày sẽ làm cha rồi. Quý Tiêu ngẩn người, đúng vậy, sao hắn lại bình tĩnh như vậy? Khi vừa phát hiện mình có thai, hắn gần như muốn xông vào đồn công an để tìm người kia mà đánh cho một trận, nhưng giờ lại không muốn để tâm đến chuyện đó nữa. Mấy ngày nay hắn gần như quên mất chuyện này. À! Quý Tiêu đang định trả lời, đột nhiên cảm thấy trong bụng khó chịu, hắn khụt khịt một tiếng, vội vàng che miệng lại. Chuột nghe thấy tiếng động, dừng lại và lo lắng hỏi, mày làm sao vậy? Bị bệnh nha! Quý Tiêu không trả lời, Ngu Dật Hàm đã tới ôm lấy hắn, gọi, Quý Tiêu. Chuột nghe thấy tiếng của Ngu Dật Hàm, có chút ngượng ngùng. À, kính cận à, không phải, anh Ngu, cậu cũng ở đây à? À, anh Quý và Omega đó chỉ là một sự cố thôi, thật đấy, chuyện này là quá khứ rồi, đừng để bụng. Chuột mặc dù chưa hiểu rõ tình hình giữa Quý Tiêu và Ngu Dật Hàm, nhưng cũng biết họ đã ở bên nhau, vội vàng giải thích cho Quý Tiêu và Ngu Dật Hàm. Ngu Dật Hàm không có thời gian để nghe chuột nói. Anh đặt điện thoại của Quý Tiêu lên bàn và dẫn hắn vào nhà vệ sinh. Khi Ngu Dật Hàm dẫn Quý Tiêu đến nhà hàng để gọi món, anh đã chú ý. Đồ ăn đều là những món phù hợp cho người mang thai, nhưng Quý Tiêu vẫn cảm thấy khó chịu và nôn ói một lúc lâu mới cảm thấy dễ chịu hơn. Quý Tiêu đứng trước bồn rửa, súc miệng và rửa mặt. Ngu Dật Hàm nhìn thấy Quý Tiêu trong gương, tóc hơi xơ xác, khuôn mặt trắng bệch, trông hắn yếu ớt và mệt mỏi, không giống như người lúc nào cũng tự tin và kiêu ngạo thường ngày. Ánh mắt Ngu Dật Hàm thoáng tối lại. Khi hai người quay lại phòng riêng, Ngu Dật Hàm cầm điện thoại của Quý Tiêu và bật loa ngoài. Anh Quý, mày làm sao vậy? Mày luôn khỏe mạnh mà, vừa rồi có chuyện gì thế? Chuột hỏi, Quý Tiêu có chút xấu hổ, hắn không thể nói cho chuột rằng mình đang mang thai, chỉ đứng đó không nói gì. Anh Ngu, cậu và anh Quý, khi ngủ cũng chú ý một chút nhé. Chuột nói, cả hai đều cảm thấy ngượng, Quý Tiêu nghe thấy chuột có vẻ hơi trách cứ Ngu Dật Hàm, bật cười nói, mày nhiều chuyện thật đấy. Anh Quý, tao còn muốn hỏi, hai người rốt cuộc là thế nào? Chuột hỏi, Quý Tiêu lúc này cảm thấy rất rối loạn. Bản năng muốn lảng tránh, hắn nhìn Ngu Dật Hàm, nhớ lại chuyện Ngu Dật Hàm trước đây đã thừa nhận mình là Omega để mọi người tin tưởng vào mối quan hệ của họ, lại cảm thấy có chút ấm ức thay cho anh. Có thể vì phòng riêng không có ai khác, chuột lại là người bạn thân thiết nhất của hắn, dù Quý Tiêu cảm thấy chuyện này rất khó nói, cuối cùng hắn vẫn mở lời, chuột, thực ra, Omega mà lần trước tao giúp mua thuốc tránh thai là, Ngu Dật Hàm chen vào, là tôi, à. Chuột ngạc nhiên, Quý Tiêu cũng ngẩn người, nhìn Ngu Dật Hàm. Chuột thốt lên một tiếng với đúc thép, điện thoại suýt rơi mất, may mà kịp bắt lấy. Cái chuyện mà cậu ta tin là Quý Tiêu, một alpha, lại có thể cùng một A khác có tình yêu đồng tính đã rất sốc, giờ lại nghe nói người có vẻ là alpha nhất, Nhìn bên ngoài đã thấy là một alpha đỉnh cao, lại là omega, và có thể còn bị Quý Tiêu làm cho có thai. Cậu ta cố gắng không nói gì làm tổn thương lòng tự trọng của anh, gắng giữ bình tĩnh. Anh ngu, cậu thật sự không, ha ha, tôi phải gọi cậu là chị dâu à. Ngu Giật Hàm ngầm thừa nhận, nhớ lại chuyện sáng nay Quý Tiểu Phong nói về việc kiểm soát cái chăn, làm Quý Tiêu bị thương, cậu ta nói, chị dâu, nhìn cậu có vẻ lạnh lùng, nhưng lại mạnh mẽ thật đấy, sáng nay tôi thấy cổ anh Quý dán băng keo, im miệng. Quý Tiêu đỏ mặt nói, Ngu Giật Hàm, cậu. Quý Tiêu còn muốn nói gì đó, Ngu Giật Hàm trực tiếp cúp điện thoại, cậu diễn đến nghiện rồi đúng không? Quý Tiêu bực bội nói, Ngu Giật Hàm hỏi, Quý Tiêu, không phải cậu đã nói muốn giấu kín chuyện cậu không phải alpha mà là omega suốt đời sao? Quý Tiêu ngẩn ra một chút, rũ mắt, hắn thực sự không biết phải đối mặt với chuột như nào khi cậu ta biết sự thật, hắn thở dài bất lực, nói rồi thì sao? Với tình hình này, chuột sớm muộn cũng biết thôi. Cậu làm trò gì vậy? Nhìn Ngu Giật Hàm vẫn đang nhìn hắn, trong đôi mắt đen lấy là những suy nghĩ mà hắn không thể hiểu, không khí chợt trở nên nặng nề, Quý Tiêu cười nói, thôi, tôi cũng hơi no rồi, đi thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo tiêu cơm đi. Ngu Giật Hàm nghe vậy, dừng lại một chút rồi nói, vừa hay, tôi cũng định dẫn cậu đi một nơi. Quý Tiêu vốn định thảo luận với Ngu Giật Hàm về chuyện đứa bé, nhưng nghe Ngu Giật Hàm nói vậy, hắn lại bị cuốn sang chuyện khác. Khi đang ngồi trong xe, hắn hỏi, cậu định đưa tôi đi đâu vậy? Đến rồi sẽ biết. Ngu Giật Hàm đáp, xe đã chạy một khoảng thời gian dài, Quý Tiêu dễ buồn ngủ khi mang thai, không biết từ lúc nào đã thiếp đi. Khi tỉnh dậy, vừa mở mắt, không biết có phải là ảo giác không, nhưng thấy Ngu Giật Hàm đang nhìn mình, đôi mắt đen lấy có chút ảm đảm. Nhận ra Quý Tiêu đã tỉnh, Ngu Giật Hàm lại khôi phục biểu cảm trên mặt. Quý Tiêu vừa định nói gì đó thì nhận ra mình đang dựa vào vai Ngu Giật Hàm mà ngủ, vội vàng đỏ mặt ngồi thẳng dậy. Nghĩ lại những gì vừa thấy, hắn cảm thấy có lẽ là do ngủ mơ màng nên mới sinh ra ảo giác. Khi Quý Tiêu xuống xe, hắn mới nhận ra Ngu Giật Hàm lại đưa hắn đến cảng tích. Nơi này cách bệnh viện vừa rồi khá xa, không ngờ Quý Tiêu lại ngủ một giấc mà chưa đến nơi. Cảng tích được gọi như vậy vì vùng đất này trồng rất nhiều cây đào. Vào tháng 3, khi nhìn từ xa trên biển, cả thành phố cảng đều được bao phủ trong một lớp sương hồng, đẹp đến mức không thể tả. Nhưng giờ đã là tháng 5, tháng 6, hoa đào đã tàn, khi đến đây cũng không còn gì để ngắm nữa. Ngu Giật Hàm dẫn hắn đến một điểm tham quan nổi tiếng trong công viên cảng tích gần đó, lúc này Quý Tiêu mới nhận ra. Nơi này nghe nói đã đầu tư rất nhiều tiền để bồi thường cho những cặp đôi đến du lịch nhưng lại bỏ lỡ mùa hoa, họ đã tạo ra một vườn hoa đào bốn mùa. Quý Tiêu nhìn Ngu Giật Hàm dẫn hắn đến một điểm du lịch thường dành cho các cặp đôi, cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng cứng người đi theo Ngu Giật Hàm. Cả hai nhìn đều như alpha, lại còn có ngoại hình nổi bật, đi bên nhau khiến mọi người liên tục nhìn về phía họ. May là hai người không có hành động gì quá đáng, xung quanh cũng có nhiều bạn đồng tính đi cùng nhau, nên không gây chú ý quá nhiều. Khi đi đến một cây cầu cổ, có đôi tình nhân đứng gần đó thì thầm, em yêu, nghe nói, cây cầu cổ này có một truyền thuyết đẹp. Nếu hai người nắm tay nhau và cùng bước qua, sẽ nhận được lời chúc phúc, mãi mãi ở bên nhau. Chúng ta cùng nhau bước qua nhé. Quý Tiêu để ý thấy khi Ngu Giật Hàm lên cầu cũng hơi giơ tay ra, như muốn nắm tay hắn. Ngón tay Quý Tiêu hơi động đậy, đang phân vân thì bất ngờ thấy có người gần đó nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Quý Tiêu đã quen với việc giả vờ mạnh mẽ, nên hắn khá cảnh giác với những ánh mắt đó, bản năng khiến hắn thu tay lại. Khi Quý Tiêu phục hồi lại tinh thần, Ngu Giật Hàm đã buông tay. Hắn chớp mắt một cái, nghĩ thầm đây không phải là nơi có ai quen biết họ, thực ra chẳng cần phải né tránh. Hắn định lên tiếng hoặc giơ tay nắm lấy tay Ngu Giật Hàm, nhưng cuối cùng lại cảm thấy có chút xấu hổ, sợ người khác sẽ bàn tán về mối quan hệ của họ, nên đã không làm. Trời dần tối, cả bầu trời đỏ rực và hoa đào bên đường tạo thành một cảnh tượng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đẹp mê hồn, cả không gian như được nhuộm một màu sắc đắm say. Quý Tiêu và Ngu Giật Hàm đã đi bộ trong công viên một lúc, Ngu Giật Hàm hỏi, mệt chưa? Tôi đưa cậu về nhé. Quý Tiêu thấy Ngu Giật Hàm vẫn chưa nói gì về chuyện đứa bé, cuối cùng không kiên nhẫn nổi, mở miệng, Ngu Giật Hàm, đã cả ngày rồi. Rốt cuộc cậu nghĩ sao về chuyện đứa bé? Ngu Giật Hàm nhìn Quý Tiêu. Quý Tiêu, cậu nghĩ sao? Quý Tiêu dừng lại một chút, siết chặt nắm tay, cuối cùng hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào Ngu Giật Hàm. Ngu Giật Hàm, thật ra, nếu cậu muốn, tôi có thể giữ đứa bé này. Ngu Giật Hàm đáp, Quý Tiêu, không cần đâu. Quý Tiêu ngây người, hơi bất ngờ trước câu trả lời của Ngu Giật Hàm, nhưng nghĩ kỹ, hắn lại thấy cũng đúng. Dù Ngu Giật Hàm có thích hắn, nhưng anh còn trẻ, chắc chắn không phải lúc thích hợp để có con. Ngu Dật Hàm cúi đầu, dừng lại một chút rồi nói, hôm nay khi tôi lấy đơn cho cậu, đã hỏi qua về thủ thuật phá thai không đâu. Cơ thể cậu tốt, nếu phẫu thuật thì sẽ phục hồi nhanh chóng, không gây hại gì đâu. Quý Tiêu bỗng nhiên hiểu ra, không trách được Ngu Dật Hàm lại ở lâu như vậy, hóa ra là đang tham khảo chuyện phá thai. Quý Tiêu nghe Ngu Dật Hàm nói không muốn có đứa trẻ của họ, trong lòng không thể tả được là cảm giác gì, cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng cũng có chút hụt hẫng. Quý Tiêu cố gắng tỏ ra không quan tâm, cười cười rồi xoa đầu nói, ha, nếu biết thế thì đã sớm bàn với cậu rồi, tôi đã lăn tăn suốt mấy ngày. Thế thì cũng tốt mà, lúc trước tôi còn lo nếu cậu muốn, tôi phải làm sao để sinh đứa bé này, thế thì kỳ lắm. Ngu Dật Hàm nhìn hắn, ánh mắt đen lấy dần trầm xuống, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng đáp, ừ. Khi Quý Tiêu được đưa về, trời đã tối, Quý Tiêu xuống xe mới để ý rằng cống rãnh ở đầu ngõ đã được hút sạch, cả con đường cũng được dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí có người còn sửa lại đèn đường. Quý Tiêu vốn đang nghĩ đến chuyện trước đó, trong lòng vẫn còn chút khó chịu, nhưng khi xuống xe nhìn thấy con đường này, hắn mới bừng tỉnh, ngạc nhiên hỏi, chỉ một ngày không gặp mà con đường này đã thay đổi thế này. Cứ tưởng mình đến nhầm chỗ rồi, hắn chợt nhận ra. Ngu Dật Hàm, mấy chuyện này là cậu bảo người ta làm à? Ngu Dật Hàm ngầm thừa nhận, nói, con đường sau này cũng sẽ sửa tiếp. Quý Tiêu tặc lưỡi. Tự nhiên sao lại dù có tiền cũng không tiêu như thế? Sao phải phiền như vậy? Ngu Dật Hàm nhìn hắn, như thể có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không nói thêm gì, chỉ nói, đi thôi, tôi đưa cậu về. Khi Ngu Dật Hàm dẫn Quý Tiêu tới dưới sân, nhìn thấy xung quanh vắng vẻ, anh không nhịn được gọi Quý Tiêu một tiếng. Quý Tiêu quay lại. Hừ, Ngu Dật Hàm nhìn hắn, nói, không có alpha nào không muốn omega của mình sinh con cho mình cả. Nhưng Quý Tiêu, điều tôi muốn nhất là cậu sống vì chính mình, sống thật tốt. Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm, ngừng lại một chút, cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó. Bỗng nhiên hắn cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, sắc mặt cũng tươi tắn hơn một chút. Nhưng nghĩ đến điều đó, sự căng thẳng, kỳ lạ và cảm giác mất kiểm soát lại ùa về, hắn quay mặt đi, cúi đầu nói, tôi không phải vẫn ổn sao? Tôi cứ tưởng cậu không muốn cơ, Ngu Dật Hàm, nếu cậu muốn, tôi không sao cả, có thể sinh ra mà. Nói xong, hắn ngượng ngùng siết chặt nắm tay, như đang tự an ủi mình cũng như an ủi đối phương, hắn cười nói, đệ. Chỉ là sinh một đứa trẻ thôi mà, tôi trước đây còn chẳng sợ bị đánh bằng gậy sắt hay dao đâm, làm sao mà sợ sinh một đứa nhóc. Ngu Dật Hàm không đáp lại, nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng nói, Quý Tiêu, cậu luôn muốn vào trường quân đội đệ nhất phải không? Quý Tiêu ngẩn người, không hiểu vì sao Ngu Dật Hàm lại đột ngột nói chuyện này. Cậu, đột nhiên nói tới cái này làm gì? Quý Tiêu cười gượng, mặt có chút cứng đờ. Ngày xưa, cậu cũng giống như em trai cậu, đã từng có giấc mơ trở thành một alpha anh hùng phải không? Quý Tiêu nghe xong, ánh mắt hơi động, rồi lại cố tỏ ra cười đùa, đệ. Thật là ngượng quá đấy. Ngu Dật Hàm, mấy câu ngớ ngẩn kiểu này không phải là cậu nói được đâu, con người luôn thay đổi mà. Ngu Dật Hàm cũng không nhịn được mà cười khẽ, rồi nhìn Quý Tiêu. Quý Tiêu, cậu sẽ vượt qua thôi. Món nợ mà mẹ cậu gây ra, cậu đã trả giúp rồi, ca phẫu thuật cho em trai cậu sắp được thực hiện, chú Trương sẽ không quấy rầy cậu nữa, giờ cậu có thể tiến lên rồi. Quý Tiêu vẫn cố gắng giả vờ không hiểu, lười biếng nói, tiến lên gì cơ? Ngày hôm đó ăn cơm, bà ngoại cậu có nhắc đến chuyện cậu từng định bỏ học, không thi vào trường quân đội đệ nhất, cậu cười nói là gần như quên rồi, nhưng cậu thật sự quên à. Đêm qua em trai cậu bảo tôi, cậu vẫn hay nhìn những bằng khen cũ mà ngẩn người. Quý Tiêu, tôi đã hỏi bác sĩ, ông ấy nói việc phá thai không ảnh hưởng nhiều đến cậu, sẽ không làm tổn hại sức khỏe. Tôi có thể cho cậu vay tiền để phẫu thuật chuyển giới, để cậu trở lại là alpha như trong sổ hộ khẩu của cậu. Cậu có thể trả lại tiền bất cứ lúc nào. Ngu Dật Hàm hít một hơi thật sâu, rồi nói, Quý Tiêu, cậu là một alpha xuất sắc hơn rất nhiều alpha khác, hãy xóa bỏ đứa trẻ này, xóa bỏ việc ngoài ý muốn cậu là một omega, quay lại con đường cậu muốn có, đi theo đuổi những thứ hắn mơ ước. Quý Tiêu vẫn đứng ngay người nhìn Ngu Dật Hàm, nghe anh nói. Một lúc sau, Ngu Dật Hàm đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng lau khóe mắt hắn. Quý Tiêu nhìn vào đôi mắt đen lấy của Ngu Dật Hàm, đầy sự đau lòng, lúc này mới bừng tỉnh, cúi đầu, lấy tay che đi đôi mắt hơi ướt. Không phải đâu, tôi cũng không biết sao dạo này lại thế đệ, thật mất mặt, trước đây tôi ít khi thế này lắm. Chuột còn nghi tôi bị khô mắt cơ, Quý Tiêu xoa khóe mắt đỏ bừng, cảm thấy thật là ngượng ngùng, hắn lại cố tỏ ra thản nhiên, mang theo giọng mũi cười với Ngu Dật Hàm. Có thể là gió hơi lớn thôi, Ngu Dật Hàm khẽ đáp, ừ. Ngu Dật Hàm hít một hơi thật sâu, bỏ tay xuống sau khi lau khóe mắt cho Quý Tiêu, rồi nhẹ nhàng nói, vậy tôi sẽ đưa cậu đến đây thôi. Quý Tiêu, về nhà đi, nghỉ ngơi sớm nhé. Vậy còn cậu thì sao? Ngu Dật Hàm, Quý Tiêu gọi với theo Ngu Dật Hàm khi anh định quay đi. Ngu Dật Hàm dừng bước, Quý Tiêu cố gắng kiềm chế sự xấu hổ, khẽ nói, cậu không phải bảo muốn làm cầm thú sao? Tất nhiên là Ngu Dật Hàm muốn, làm sao có thể không muốn chứ? Quý Tiêu nhường nhịn anh, chiều chuộng anh, thậm chí còn chủ động lao vào vòng tay anh. Trong mấy ngày qua, Ngu Dật Hàm đã đấu tranh rất nhiều lần, kể cả đêm qua khi Quý Tiêu hôn anh, dục vọng của anh đã cuốn trôi lý trí. Chỉ là, làm sao anh có thể không nỡ? Quý Tiêu không phải yêu anh, chỉ là cảm kích mà thôi. Chỉ cần nhìn thấy người ấy hạnh phúc là đủ rồi. Ngu Dật Hàm cố gắng làm giọng mình trở nên nhẹ nhàng. Bây giờ tôi không muốn nữa. Quý Tiêu nhìn bóng lưng của Ngu Dật Hàm, lòng bỗng chốc cảm thấy lo lắng, không hiểu sao hắn có một cảm giác là người này có thể sẽ thực sự rẽ sang một ngã khác, bỏ rơi hắn. Ngu Dật Hàm, có phải hôm nay tôi không nắm tay cậu ở cây cầu cổ ở hoa đào bốn mùa, khiến cậu nghĩ nhiều không? Tôi bây giờ nắm tay cậu được không? Quý Tiêu muốn nắm tay Ngu Dật Hàm. Lần này, Ngu Dật Hàm lại tránh đi. Không phải. Ngu Dật Hàm tránh tay Quý Tiêu, ngón tay hơi run, rồi nói. Cậu không cần phải xin lỗi, tôi đưa cậu đến cây cầu cổ không phải vì lý do mà họ nói đâu. Lúc đó, tôi muốn nắm tay cậu, chỉ là hành động theo phản xạ thôi. Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm tránh tay mình, ngón tay hắn cuộn lại, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Ngu Dật Hàm nói, Quý Tiêu. Tôi phải về rồi, cậu đứng lại. Quý Tiêu hoảng hốt gọi với theo Ngu Dật Hàm. Quý Tiêu nhận ra giọng mình quá kích động, vội vàng điều chỉnh lại. Hắn cảm thấy loạn hết cả lên, chẳng biết phải làm sao, bối rối xoa đầu rồi bước đi vài bước lung tung. Không, không phải, tôi không có ý quát cậu. Tôi chỉ. Quý Tiêu nhìn bóng lưng dịu dàng của Ngu Dật Hàm dưới ánh sao, bỗng không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng, hắn vô thức ôm lấy Ngu Dật Hàm từ phía sau. Tôi không biết sao nữa, chỉ là không muốn cậu đi. Ngu Dật Hàm cứng người lại, lưng hơi rung lên. Anh động đậy một chút, như muốn quay lại ôm Quý Tiêu, nhưng lại như đang đấu tranh với một điều gì trong lòng, nên không động đậy nữa. Quý Tiêu thấy vậy, mặt đỏ bừng, cố gắng thì thầm bên tai anh, cậu thật sự không muốn sao? Tối qua, khi cậu ra bên ngoài, cậu còn nói muốn tiến vào. Quý Tiêu xấu hổ đến cực điểm, ôm chặt Ngu Dật Hàm, vùi khuôn mặt nóng bỏng vào lưng anh. Ngu Dật Hàm, cậu ở lại, tôi sẽ cho cậu. Hai từ cuối cùng hắn nói cực kỳ thấp. Ngu Dật Hàm không thể ngờ được Quý Tiêu luôn ghét bị coi là Omega, lại có thể trực tiếp nói ra những lời như vậy. Hơi thở của anh trở nên dồn dập, nắm chặt lấy cổ tay thon dài của Quý Tiêu. Ánh mắt anh lướt qua những cánh hoa sao trắng rung rinh trong gió đêm nơi góc tường, nghĩ đến sáng nay Quý Tiêu đã đẩy anh ra, toàn thân lộn xộn như muốn hỏng mất. Anh bỗng tỉnh lại, rời khỏi. Quý Tiêu, đừng ép tôi. Tôi không muốn cậu hối hận. Quý Tiêu đứng sững lại, nhìn Ngu Dật Hàm tách tay hắn ra và bước đi. Hắn không biết còn có thể nói gì, thiên ngôn vạn ngữ kẹt trong cổ họng, cuối cùng chỉ có thể giận dữ hét lên. Ngu Dật Hàm, cậu con mẹ nó đúng là tên ngốc vô địch vũ trụ. Ngu Dật Hàm cười khổ. Cậu cứ coi tôi là tên ngốc đi. Ngu Dật Hàm đi lâu rồi, Quý Tiêu vẫn đứng đó, dựa vào lan can tầng 2, ngẩn ngơ. Cảm giác trong lòng hắn không hiểu sao lại khó chịu chưa từng có, gần như muốn bùng nổ. Hắn lại không thể hút thuốc. Hắn nhìn thấy một mảnh bê tông nhỏ trên ban công, lập tức giận dữ đá bay nó đi. Ai da, đệt mỡ. Chuột ở dưới lầu hét lên một tiếng. Ngu Dật Hàm. Cậu. Quý Tiêu vội vàng chống tay lên lan can nhìn xuống, tưởng rằng Ngu Dật Hàm đã bị mảnh bê tông ném trúng khi quay lại, nhưng lại chỉ thấy chuột đang lái xe điện dưới lầu. Chuột vỗ vỗ ngực. May mà vận may tốt, nếu không thì lúc tao đang chạy xe qua, suýt nữa bị trúng rồi. Quý Tiêu thấy không phải Ngu Dật Hàm, cũng không có ai bị trúng, lại thu lại ánh mắt, tiếp tục dựa vào lan can, cau mày, cảm thấy bực bội. Chuyện gì vậy? Anh nha. Chuột thấy sắc mặt Quý Tiêu không vui, thử hỏi, rồi an ủi. Cãi nhau với chị dâu rồi hả? Đừng lo, tao thấy chị dâu nhìn mày với ánh mắt đầy yêu thương như thế, chắc chắn là yêu mày chết đi được, chắc chắn sẽ quay lại tìm mày ngay thôi. Yêu cái gì mà yêu? Quý Tiêu đi vào trong phòng, giận dữ đóng sầm cửa lại. Quý Tiêu đóng cửa lại thì mới nhận ra động tác đóng cửa vừa rồi hơi mạnh, khiến hắn dừng lại một chút. May mà Tiểu Phong và bà ngoại vẫn chưa nghỉ ngơi, họ đang ở trong phòng khách. Nghe thấy tiếng động, cả hai đều quay lại nhìn hắn. Quý Tiêu cố gắng kiềm chế cảm xúc trên mặt, mỉm cười nói, vì hôm nay gió khá lớn. Còn đi thay đồ, Quý Tiêu trở về phòng, nhìn lên những tấm bằng khen treo trên tường. Vì đã lâu, chúng không còn dính chặt như trước, các góc đã bắt đầu tuột ra.

Tôi chỉ nói đùa thôi. Cậu thật là, cái thùng giấm này chắc chắn là di truyền từ chú Ngu rồi. Ngu Giật Hàm cũng hơi thu lại, sau đó nhẹ nhàng nói, để tôi không muốn cậu ấy hối hận, cậu làm sao biết cậu ấy sẽ hối hận? Chỉ vì sáng nay cậu ấy đỏ mặt đẩy cậu đi, tránh mặt cậu, để Loi Gia bật cười, nói, tất cả những người qua đêm với tôi, sáng hôm sau đều đẩy tôi ra như vậy, nhưng 99% trong số họ đều muốn tôi tới thêm lần nữa ngay lập tức. Ngu Giật Hàm nhíu mày, để cậu ấy không giống những người như những người mà cô đã ngủ cùng đâu. Được rồi, tôi biết cậu sẽ nói Omega của cậu không giống những người mà tôi đã ngủ. Loi Gia dừng lại một chút, nói. Cậu còn nhớ lúc tôi mới vào học ở trường quân đội đệ nhất không? Lúc đó tôi đã qua lại với một trợ lý beta, thực ra cậu ấy cũng giống vị kia nhà cậu. Mỗi lần tôi và cậu ấy ngủ với nhau, cậu ấy sẽ đẩy tôi ra, tránh né tôi. Tôi từng nghi ngờ rằng một beta như cậu ấy thích o hơn, không thích tôi mà chỉ cảm kích tôi, nên tôi đã để cậu ấy đi. Sau đó mới biết cậu ấy bị bệnh, sống chết không biết, không biết có nên tiếp tục qua lại với tôi hay không. Khi tôi hiểu rõ tình cảm của cậu ấy và muốn đi tìm, người đã ở trên bàn mổ rồi. Ngu Giật Hàm im lặng, nhìn Loi Gia. Đó cũng là lý do Loi Gia bỏ học và chuyển sang học y. Sau này những người qua đêm với cô đều có chút bóng dáng của người đó. Loi Gia cười, cúi đầu. Bác sĩ nói, lúc cậu ấy ra đi, cậu ấy đã gọi tên tôi và rơi lệ. Một beta cứng cỏi như vậy, vì muốn tôi yên tâm hoàn thành huấn luyện đặc biệt, cậu ấy chịu đựng một vết đạn trên vai mà không hề đổi sắc. Ngu Giật Hàm không nhịn được, thấp giọng nói, để Loi Gia, cô, không sao đâu. Tôi quả thực hận chết tên nhóc đó, nhưng không đến mức không sống nổi. Loi Gia vẫy tay, cười nhẹ rồi lại nhìn Ngu Giật Hàm. Giật Hàm, tôi chỉ muốn nói với cậu, thịt béo đã đưa đến miệng rồi, cậu cứ ăn đi. Cậu nghĩ cậu ấy sẽ hối hận nếu ở bên cậu, nhưng sao cậu biết là cậu ấy sẽ không hối hận vì không thể ở bên cậu? Và biết đâu, nếu các cậu ở bên nhau, cả hai sẽ đều thắng. Quý Tiêu và Chuột đứng ở trước cửa nhà người bán thuốc, trong lòng vẫn còn mơ hồ. Hắn thật sự đến lấy thuốc rồi? Hắn thật sự định bỏ đứa bé đi sao? Dù sao đi nữa, nếu thực sự không giữ đứa bé, để Ngu Giật Hàm trả tiền cho việc phá thai cũng hơi kỳ lạ, mà thuốc của người bán này giá cả phải chăng và cũng có hiệu quả, chẳng bằng cứ lấy đi. Quý Tiêu nhìn người bán thuốc đưa thuốc cho mình từ trong nhà, do dự một chút rồi hỏi, để cái này, bao nhiêu tiền? Không không không, tôi sao dám lấy tiền, anh Quý, đây là tôi phải bù đắp cho cậu thôi, để người bán thuốc vội vàng nói. Chuột cười khẩy, vậy anh cũng biết điều đấy. Hai người đi xe về nhà gần khu bán thuốc. Quý Tiêu cảm thấy thuốc phá thai trong túi mình bỗng trở nên nặng trĩu. Chuột đang đi lái điện, theo sau Quý Tiêu đang giảm tốc độ, có chút lúng túng, không nhịn được mà hỏi, anh, chúng ta thật sự định đưa thuốc này cho chị dâu à? Quý Tiêu nhìn vào màn đêm mờ mịt trước mắt, lái xe máy, cảm thấy hơi lạc lõng, không đáp lời. Chuột nhìn thấy tóc mai của Quý Tiêu bị gió thổi bay, vẻ mặt nghiêm túc, cứ tưởng hắn ngầm đồng ý, cảm thấy hơi khó chịu. Dù nói việc phá thai trong hơn một tháng không gây hại quá lớn, nhưng hai người rõ ràng rất thích nhau, sao lại phải bỏ đứa bé chứ? Trong lòng Quý Tiêu cũng rối bời, đang nghĩ cách mở lời thì điện thoại đột nhiên vang lên. Quý Tiêu đang phân tâm giảm tốc độ, định nhận cuộc gọi, khi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, hắn đột nhiên phanh gấp xe máy. Chuột không kịp phản ứng, xe điện của cậu ta đi xa một đoạn. Khi nhận ra không còn ai bên cạnh, chuột quay lại, vội vàng quay đầu xe, nhỏ giọng hỏi, chị dâu à? Quý Tiêu không nói gì, chỉ im lặng. Chuột cũng không dám nói thêm gì, lo lắng nhìn Quý Tiêu. Ở đầu bên kia, Ngu Giật Hàm không nghe thấy Quý Tiêu trả lời, lại gọi một tiếng, Quý Tiêu. Cơn gió đêm nhẹ nhàng mang theo ánh sao đuổi theo từ phía sau, Quý Tiêu nghe thấy giọng Ngu Giật Hàm, trầm ấm và đầy cảm xúc, đang gọi tên hắn, tim hắn đập loạn. Đột nhiên, Quý Tiêu hiểu được câu nói trong sách mà hắn từng cảm thấy quá khoa trương. Một ngày không gặp, như cách ba thu. Nhưng nghĩ lại Ngu Giật Hàm đã rời đi vào đêm hôm đó mà không nói một lời, hắn vẫn hơi bực mình. Hắn cố nén sự kích động trong lòng, cố gắng không để lộ cảm xúc, hỏi với giọng điệu bình thản, cậu còn gọi cho tôi làm gì? Quý Tiêu, tôi nhớ cậu, tôi muốn gặp cậu, yêu Ngu Giật Hàm đáp. Quý Tiêu không ngờ người lạnh lùng như Ngu Giật Hàm lại thẳng thắn đến vậy, lửa giận trong lòng hắn lập tức tắt ngấm, tim đập càng mạnh hơn. Hắn cúi đầu, không thể nhịn được mà khóe miệng hơi nhếch lên. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng giữ giọng lạnh lùng, gặp cái gì mà gặp? Không phải nói là không muốn gặp nữa sao? Chuột nhìn thấy Quý Tiêu cố nén vui vẻ mà vẫn giữ vẻ ngoài nghiêm khắc, trong lòng thầm cười, quả thật là khẩu thị tâm phi. Tôi muốn gặp. Luôn muốn gặp, đặc biệt muốn gặp. Ngu Giật Hàm thì thầm. Quý Tiêu, cậu đang ở đâu? Quý Tiêu nghe thấy những lời thẳng thắn và có chút nôn nóng của Ngu Giật Hàm, mặt hơi đỏ lên. Hắn không nỡ để Ngu Giật Hàm khó xử nữa, giọng nói dịu dàng hơn một chút. Đang cùng Chuột về nhà, sắp tới ngõ nơi cậu từng đợi tôi rồi. Chuột thấy Quý Tiêu đã thay đổi giọng điệu, rõ ràng là đã hòa thuận rồi, không nhịn được mà vui vẻ nói, vậy, anh Quý, không thì chúng ta không đưa thuốc cho chị dâu nữa nhỉ? Thuốc? Thuốc gì? Ngu Giật Hàm ngừng lại, hỏi, là thuốc phá thai sao? Chuột ngẩn ra, nhận ra mình vì quá vui mà lỡ miệng, vội vàng che miệng, muốn lấy kim chỉ lại cái miệng của mình. Không không không. Không có thuốc gì đâu. Cậu yên tâm đi, chị dâu. Anh Quý không phải bỏ đứa bé đâu. Chuột vội vàng giải thích, thật ra là. Quý Tiêu biết Ngu Giật Hàm đã hiểu lầm, định mở miệng giải thích. Quý Tiêu, cậu đợi tôi. Alo. Alo. Quý Tiêu gọi hai lần, không nghe thấy phản ứng gì, hắn nhìn màn hình, Ngu Giật Hàm bên kia đã cúp máy. Hình như chị dâu hơi kích động đấy. Liệu có tính sổ với chúng ta không? Chuột hỏi, lo lắng không thôi. Trời ơi! Sao tao lại ngu ngốc thế này? Giờ phải làm sao đây? Quý Tiêu thấy vậy thì trấn an, không sao đâu, tao sẽ giải thích sau, cậu ấy sẽ không làm gì đâu, mày về trước đi, không thể không làm gì được đâu. Ai mà là Omega lại biết Alpha của mình muốn bỏ đứa con của hai người mà không cảm thấy đau khổ chứ? Chuột cảm thấy rất khó chịu, mặt nhăn lại như con dung. Quý Tiêu nhìn thấy chuột lo lắng đến mức suýt khóc, dừng một chút, cảm thấy muốn nói thật với chuột. Điện thoại lại vang lên. Quý Tiêu nhận cuộc gọi, hóa ra lại là Ngu Giật Hàm. Giọng Ngu Giật Hàm có chút khàn. Quý Tiêu, tôi đã lên xe rồi, cậu đợi tôi, chúng ta sẽ gặp nhau, trò chuyện rõ ràng, rồi cậu hẳn quyết định nhé. Được không? Quý Tiêu đột nhiên cảm thấy trong lòng như bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng cò qua, mềm mại không thể tả, hắn nhẹ giọng nói, ừ tôi đợi cậu. Đừng vội, chuột nghe thấy giọng của Ngu Giật Hàm ở đầu dây bên kia, suýt khóc lên. Mẹ kiếp, chị dâu thật sự là o quá tuyệt vời. Đại ca à, em đã hiểu vì sao mày có thể thích một o cao lớn, mạnh mẽ như thế rồi. Nói xong, cậu ta lại phản ứng kịp, che miệng lại, vội vàng nói, không, không phải đâu, chị dâu, tôi nói linh tinh thôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng gặp o nào đẹp như cậu hết. Quý Tiêu bị cách chuột miêu tả Ngu Giật Hàm mà buồn cười. Được rồi, đủ rồi. Hắn cúp điện thoại, dừng lại một chút, rồi lại nói, khụ, mày về trước đi. Chuột giả vờ hỏi, cười nói, vậy còn mày thì sao, đại ca? Mặt Quý Tiêu đỏ bừng, tay nắm chặt lại, xoa xoa tay lái xe máy, rồi mới ngượng ngùng nói, còn gì nữa? Đợi một lát ở đầu ngõ thôi, đợi ai? Đợi chị dâu để có thời gian riêng của hai người à? Chuột trêu chọc. Ồ, không phải mày vừa nói không muốn gặp người ta sao? Mặt Quý Tiêu đỏ thêm, đá nhẹ vào cậu ta, mày là con chuột to, không nói thì không yên đúng không? Chuột cười hề hề, lái xe điện, vừa huýt sáo vừa đánh võng theo một quỹ đạo vui vẻ như sóng biển. Tối hôm đó tao đã nói gì? Chị dâu nhất định sẽ quay lại tìm ngài ngay thôi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.